Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 nguyên bản 60 cá nhân, nhanh chóng soát tới rồi 40 người, này vẫn là trước 2 ngày, tiến độ có điểm quá nhanh, Tạ Duẫn đều cảm thấy cái này thi đấu khẳng định làm không dài. Ngày hôm sau một so xong, Tạ Duẫn liền cùng Đế Tuấn đi một chuyến bọn họ ở Đế Đô ra, này đống biệt thự kiến ở vùng ngoại thành. Địa lý vị trí lại rất hào, tàu điện ngầm là thông, cao giá liền ở tiểu khu cửa, Tạ Duẫn không trụ quá loại này xa hoa tiểu khu. Đi vào lúc sau còn cảm thán một chút, Đế Tuấn nhưng thật ra không hề gợn sóng. Chủ yếu là nhân gia trước kia trụ thiên đình, cái gì hào cảnh trí không có gặp qua. Một nhân tộc xa hoa biệt thự tiểu khu mà thôi, thật sự không có gì, hai người mới vừa đi vào không vài bước. Liền nhìn đến nghênh diện đi tới một cái ăn mặc áo gió, dẫm lên giày cao gót, còn mang theo một bộ kính dâm nữ nhân, dáng người cao gầy tế gầy, một đầu thâm màu nâu đại cuộn sóng tóc quan, chẳng sợ kính dâm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Cũng có thể nhìn ra phong tình vạn trùng bộ dáng tới, đám người đi qua. Tạ Duẫn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Vị kia hình như là gần mấy năm nhất đương hồng đại hoa. Nam minh tinh đều tưởng cùng nàng xào tai tiếng. Chỉ cần xào ra tai tiếng, giá trị con người là có thể hướng lên trên bò mấy tầng. Vì thế Tạ Duẫn rốt cuộc minh bạch có cái gì. Như vậy nhiều kẻ có tiền tức thêm đầu đều nghĩ đến Đế Tuấn xa hoa tiểu khu đặt mua một bộ bất động sản, khẳng định không chỉ là cùng minh tinh trụ gần, mà là rất nhiều kẻ có tiền cũng đều ở tại nơi này. Ra cửa tùy tiện chào hỏi một cái, đối phương khẳng định chính là thân gia thượng trăm triệu, không biết cũng là một tỷ trở lên, bằng không mua không nổi nơi này phòng ở tuy rằng là biệt thự. Nhưng là cũng không phải là cái loại này tiểu biệt thự. Phía trước Đế Tuấn công phu sư tử ngoạm nói muốn trang viên. Này bộ biệt thự thật là có điểm trang viên cảm giác. Phòng ở phía trước có bể bơi cùng suối phun, còn có hoa viên nhỏ. Phòng ở mặt sau cũng có uống trà nghỉ ngơi sân cùng hồ nước. Đến nỗi hoa cỏ cây xanh, khẳng định là thỉnh nghề làm vườn sư, gara ở phụ lầu 1. Hầm rượu ở phụ lầu 2, chỉnh đống biệt thự tổng cộng lầu 4, hơn nữa hạ lầu tầng chính là lầu 6, có thể nói thượng là phi thường xa xỉ, quả nhiên là nhà có tiền. Ra tay, liền hầm rượu đều tràn đầy phóng rượu, đi vào là có thể ngửi được rượu hương, còn không có uống, người liền phải say, Tạ Duẫn khai một lọ mao đài. Chủ yếu là sợ Đế Tuấn uống không quen dương rượu, này bình mao đài cũng có chút số tuổi. Nhập khẩu thời điểm rất thơm thuần, không giống tân nhưỡng rượu như vậy cay, số độ phòng chừng có 50 độ tả hữu, có chút hơi cao, nhưng còn có thể nhập khẩu tuy rằng Tạ Duẫn tửu lượng chẳng ra gì. Cũng không thế nào thích uống rượu, bất quá ngẫu nhiên uống vừa uống vẫn là có thể, hai người ôm rượu. Cầm cái ly đi trong viện ngồi, Tạ Duẫn mấy năm nay cơ bản đều đãi ở khách sạn. Thanh Vân Sơn thượng phong cảnh lại hào, nhìn hai năm đều nhìn không ra tới có cái gì hào. Hơn nữa Thanh Vân Sơn mùa đông lại không rơi tuyết, một năm bốn mùa hoặc là lá xanh xanh hoặc là chính là lá rụng rực rỡ. Cơ bản đều không sai biệt lá mơ siêu khô nên ở cái này trong viện ngồi xuống. Buổi tối gió lạnh một thời, chung quanh im ắng, cũng không có nhiều ít côn trùng kêu vang điểu kêu. Tạ Duẫn liền có mới mẻ cả mơ siêu, chờ thi đấu xong rồi. Chúng ta mang kim trứng cùng tiểu đàn tới trụ một đoạn thời gian, Tạ Duẫn còn có chút phát sầu. Không biết tiểu đàn khi nào phá xác, ngươi tính sao? Đế Tuấn gật đầu, tính, năm nay 12 tháng phá xác, Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, ta liền sợ hãi tiểu đàn phát dục không có kim trứng hảo, tiểu đàn kỳ thật không bằng kim trứng ở vỏ. Trứng thời điểm hoạt bát, tiểu đàn là ngẫu nhiên nhảy nhót, kim trứng còn ở xác thời điểm là mỗi ngày nhảy nhót, tách ra mới 2-3 thiên. Tạ Duẫn liền tưởng nhi tử uống xong kia bình mao đài. Tạ Duẫn liền cùng Đế Tuấn thương lượng, bằng không chúng ta hiện tại liền đem kim chứng cùng tiểu đàn tiếp nhận đến đây đi. Trụ tân gia ngày đầu tiên, chúng ta một nhà bốn người đều ở tương đối hảo, Đế Tuấn đương nhiên không ý kiến. Hắn gật đầu nói, ta đây đi về trước một chuyến, ngươi trước từ từ tạ duẫn. Hảo, ngươi trên đường cẩn thận một chút, dù sao cũng là say rượu lái xe, Đế Tuấn. Ngoặc kép, huynh đài, ngươi gặp qua ai say rượu lái xe giá chính mình. Vì thế Đế Tuấn liền biến trở về nguyên hình bay đi. Tạ Duẫn cũng chỉ thấy được liếc mắt một cái kim sắc đại điểu mông. Này kim sắc đại điểu đã không thấy tăm hơi. Tạ Duẫn uống gương mặt đỏ bừng, ghé vào trên bàn thời điểm còn đang suy nghĩ. Đế Tuấn trên mông kia một rúm mao còn rất lượng, vốn dĩ vững vàng phi ở trên trời Đế Tuấn bỗng nhiên. Dùng mình một cái kim chứng cùng tiểu đàn bị kế đó thời điểm Tạ Duẫn đã ghé vào trên bàn ngủ đến. Năm mê ba đạo, kim chứng có tay có chân, chạy trốn so tiểu đàn nhảy mau, cũng mặc kệ nhà mình lão ba ngủ đến cùng heo giống nhau. Vừa rơi xuống đất liền nhào qua đi, ghé vào Tạ Duẫn trên lưng, duỗi dài đầu đi hương Tạ Duẫn mặt, một bên hương một bên làm nũng. Ba ba, người kim chứng tới rồi. Tạ Duẫn còn không có hoàn toàn tỉnh, nhưng là thân thể so ý thức trước một bước hành động. Đem kim chứng ôm vào trong ngực, một thân mùi rượu liền hôn kim chứng mặt, ngây ngô cười nói, chúng ta kim chứng vẫn là như vậy đáng yêu, kim chứng cười rộ lên. Tiểu đàn ghen tị, so với chính mình ca ca vãn vài bước nhảy đến Tạ Duẫn trong lòng ngực. Nãi thanh nãi khí mà nói, tiểu đàn cũng tưởng ba ba, tiểu đàn cũng có thể ái, so ca ca đáng yêu. Kim chứng vẻ mặt khiêm tốn nói, tiểu đàn. Ca ca trước kia so ngươi còn đáng yêu đâu, tiểu đàn. Ngoặc kép, dù sao ta đáng yêu, kim chứng cười mà không nói. Sờ sờ đệ đệ đầu chó. Trong lòng tưởng, ta còn ở sát thời điểm. Ba ba liền khen quá ta là toàn thế giới đệ nhất đáng yêu. Đệ đệ liền đáng thương. Ba ba tuy rằng khen đệ đệ đáng yêu. Nhưng là không khen quá đệ đệ là đệ nhất đáng yêu, có thể nghĩ. Vẫn là chính mình càng đáng yêu một chút, xem ở đệ đệ như vậy đáng thương phân thượng. Chính mình vẫn là không cần lại đả kích hắn, vì thế kim chứng rụt rè mà ngồi vào bên cạnh ghế nhỏ thương. Ngồi không vài giây, kim chứng lại cảm thấy chính mình bị vắng vẻ, lại lần nữa đi qua đi, trong lòng một bên mặc niệm, tễ một tễ, sau đó liền tễ tới rồi Tạ Duẫn trong lòng ngực, ngồi ở Tạ Duẫn một cái trên đùi. Tiểu đàn đã bị Tạ Duẫn đặt ở một khác điều trên đùi, chờ kim chứng cảm thấy như vậy phân phối phi. Thường hoàn mỹ thời điểm, liền nhìn thấy chính mình cha một người ngồi ở bên kia, đa sầu đa cảm kim chứng cảm thấy như vậy. Xuống dưới chính mình lại đem cha vắng vẻ, chính là cha đùi ngạnh bang bang, ngồi cách mông, bộ ngực cũng ngạnh bang bang, dựa vào cách bối, vì thế kim chứng nhìn mắt tiểu đàn. Hy vọng tiểu đàn có thể nhảy đến cha trong lòng ngực đi. Như vậy hắn liền không cần thế khó xử, đáng tiếc tiểu đàn hiện tại còn không có thuật đọc tâm. Không biết chính mình ca ca rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là ở Tạ Duẫn trong lòng ngực làm nũng, còn không có phá xác, trong thanh âm mang theo nồng đậm nãi âm, ngọt ngào, một chút đều không nị. Tiểu đàn cùng Tạ Duẫn hội báo chính mình mấy ngày nay đang làm gì. Thái Nhất thúc thúc mang ta cùng ca ca đi xem điện ảnh lạp, Triệu Công Minh thúc thúc mời ta cùng ca ca đi ăn bánh kem mơ siêu, Hồi Nhị thúc thúc còn làm ca ca đi khách mời phim truyền hình, tiểu đàn. Nói, diễn cái tiểu thí hai, Tạ Duẫn phốc mà một tiếng cười ra tới, nhảy nhót trên đùi tiểu đàn cũng là tiểu thí hai, nào biết đâu rằng tiểu đàn nghiêm trang mà nói. Tiểu đàn còn không có mông. Không tính tiểu thí hài, Tạ Duẫn hết sức vui mừng cười lên tiếng, kim chứng chiều tiểu đàn nhe răng. Ngươi là tiểu đàn hài, tiểu đàn cùng kim chứng đấu võ mồm đều quán. Một chút cũng không xử chính mình ca ca. Cãi lại nói, ta là tiểu khả ái, kim chứng xoa eo. Ta là đại đáng yêu, tiểu đàn. Hừ, kim chứng một quay đầu. Hừ, Tạ Duẫn ôm lấy hai đứa nhỏ. Một cái hôn một cái. Thân hai cái tiểu nhân cũng là một thân mùi rượu, Tạ Duẫn còn rất vui vẻ nói, đều đáng yêu Bà yêu nhất các ngươi. Kim Trứng là đại bảo bối. Tiểu Đản là tiểu bảo bối, nói trong chốc lát lời nói. Tạ Duẫn cùng hai cái bảo bối đều mệt nhọc. Kim Trứng cùng Tiểu Đản có chuyên môn phòng, vẫn là nhi đồng phòng. Bố trí phi thường ấm áp đáng yêu, là phấn màu lam, giường vẫn là hai tao thuyền nhỏ bộ dáng. Còn có vài nhung món đồ chơi làm thành tiểu mái chèo. Kim Trứng cùng Tiểu Đản phía trước hoặc là cùng Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn ngủ. Hoặc là cùng Thái Nhất ngủ. Vẫn là đầu một hồi có chính mình phòng. Hơn nữa nhi đồng trong phòng mặt cũng có tiểu bằng hữu chuyên dụng bồn cầu, nửa đêm đều không cần ra. Cửa thượng WC, Kim Trứng cùng Tiểu Đản vào phòng liền không muốn ra tới, đêm khuya. Bởi vì rượu kinh sáng sớm liền ngủ quá khứ Tạ Duẫn bị Đế Tuấn tinh mịn hôn hôn tỉnh. Hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ. Tạ Duẫn phát hiện Đế Tuấn giống như có tâm sự. Vì thế ôn thanh tế ngữ. Phi thường săn sóc hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì? Đế Tuấn giữ chặt Tạ Duẫn một bàn tay. Cắn khẩu Tạ Duẫn mơ u bàn tay. Thanh âm có điểm tiểu nhân ở Tạ Duẫn bên tai nói câu cái gì, Tạ Duẫn cười đi bắt Đế Tuấn lỗ tai. Đế Tuấn lỗ tai cùng người là hai chuyện khác nhau. Lỗ tai hắn thực mềm, mềm mục, ở Tứ Xuyên lời nói. Đây là cái bá lỗ tai. Sợ vợ cũng ái ngươi. Ngươi là lớn nhất đại bảo bối. Tâm can bảo bối, Đế Tuấn tựa hồ lúc này mới vừa lòng. Lại nói câu cái gì, Tạ Duẫn cười nghe hắn nói xong. Hai người đầu dựa vào đầu, lại nói trong chốc lát lời nói, không ngoài là Đế Tuấn ăn mấy đứa con trai phi dấm. Tạ Duẫn nghiêm túc hống hắn, hống ái nhân sao, Tạ Duẫn hống đến cũng rất cao hứng, bất quá hai người đêm nay thượng cái gì cũng chưa làm. Bọn họ liền nói lời nói, nói không được vài câu Tạ Duẫn liền mệt nhọc, hôn hôn chầm chầm mà ngủ qua đi, Đế Tuấn ôm lấy Tạ Duẫn bả vai. Đem Tạ Duẫn đưa tới chính mình trong lòng ngực, vây quanh được Tạ Duẫn eo, Đế Tuấn ngủ trước còn đang suy nghĩ. Cũng không biết kia hai cái tiểu tử khi nào có thể lớn lên. Hắn cùng Thái Nhất khi còn nhỏ chính là liền ba mẹ trông như thế nào cũng không biết. Còn không phải hảo hảo trường đến bây giờ. Lúc này Đế Tuấn đã quên, hắn cùng Thái Nhất là trời sinh trời nuôi. Không có ba mẹ này vừa nói, hơn nữa hắn cũng đã quên. Mới vừa biết chính mình đương cha thời điểm chính mình có bao nhiêu vui mừng, hiện tại nhi tử đến. Xếp hạng tức phụ mặt sau, ngàn ngoan vạn ngoan, hài tử luôn là muốn lớn lên ly sao. Đế Tuấn cầm để ở Tạ Duẫn đỉnh đầu, đêm đó liền làm cái mộng đẹp, mơ thấy chính mình hai cái nhi tử rốt cuộc cả đi ra ngoài. Chính khóc chít chít tìm chính mình muốn của hồi môn, sau đó. Đế Tuấn đã bị lôi tỉnh ốc nhật. Cỡ nào đánh mất một giấc mộng a. Kim Trứng cùng Tiểu Đản hồn nhiên bất giác. Kim Trứng một bên ăn Đế Tuấn làm cơm sáng, một bên hỏi, cha, ba đi đâu vậy? Đế Tuấn, đi ra ngoài cho ngươi tránh lão bà bổn đi. Kim Trứng, nga, một tiếng. Nhìn chính mình hôm nay cơm sáng, thở dài, một cái màn thầu, một cái trứng luộc, cộng thêm một ly sữa bột đoái ra tới sữa bò, nếu là ba ở nói. Nhất định có thể cho hắn làm một bàn ăn ngon, Kim Trứng ngẩng đầu nhìn chính mình cha liếc mắt một cái, tính, cha cũng không phải này khối tài liệu, Kim Trứng là cái không kén ăn hài tử, vẫn là ăn xong, cấp cha một chút mặt mũi đi, nấu bạo ba cái trứng luộc Đế Tuấn cũng không biết Kim Trứng suy nghĩ. Cái gì, hắn còn đang suy nghĩ, trách không được Tạ Duẫn trước kia nói không cần nước sôi đẻ trứng. Nguyên lai nước sôi đẻ trứng là sẽ bạo, về sau không thể mang Tiểu Đản đi phao quá nhiệt suối nước nóng. Phao bạo làm sao bây giờ? May mắn trước kia không mang Kim Trứng đi phao quá, Đế Tuấn tư tưởng một phát tán. Liền không biết nhảy đến chỗ nào vậy ai? Kỳ thật Đế Tuấn cũng là cái ẩn hình não bổ đế, lần này Tạ Duẫn là chính mình ngồi xe đi thi đấu. Bởi vì Đế Tuấn còn phải cho hài tử làm cơm sáng. Muốn bồi bọn nhỏ chơi, đặc biệt là Đế Tuấn muốn mang theo Kim Trứng luyện bút lông tự. Kim Trứng thủ đoạn không phải rất có lực, nhưng cũng may bởi vì không phải nhân tộc, cho nên không cần lo lắng thương đến xương cốt, viết chữ hiện tại cũng viết thật sự giống mô giống dạng. Ít nhất Tạ Duẫn nhìn liền cảm thấy thực hào. Cảm thấy có thể cùng thư pháp ra một lần, Tạ Duẫn mang theo nồng hậu ngốc ba ba lự kính. Cảm thấy nhi tử thấy thế nào như thế nào hào. Không có một chỗ không ưu tú, ngày thứ ba chỉ còn lại có 40 người. Muốn đào thải 20 người, Tạ Duẫn bị hoảng sợ. Ấn cái này đào thải bình luận. Cái này thi đấu một vòng là có thể xong đi. Vẫn là quản lý viên nhận thức Tạ Duẫn. Trộm cùng Tạ Duẫn nói. Không ngừng một cái lều lớn. Tổng cộng 4 cái lều lớn. 1000 nhiều tuyển thủ dự thi. Mỗi cái lều lớn tuyển ra tiền tam lại tiếp tục so, bằng không ngay từ đầu trận thế lớn như vậy. Sao có thể chỉ có 200 nhiều tuyển thủ, kia cũng quá đáng thương đi. Kỳ thật ngay từ đầu báo danh càng nhiều. Bất quá có rất nhiều không đuổi kịp đưa tin. Liền hủy bỏ danh ngạch quản lý viên ăn Tạ Duẫn thân thủ xào hạt dưa. Vẻ mặt vui vẻ nói. Bất quá đây là lần thứ nhất, có nhiều người như vậy mặt trên đã thực thỏa mãn. Chỉ xem bá gia sau rating, mấy năm nay Mỹ thực tiết mục biến thiếu. Ta phỏng chừng chúng ta cái này tiết mục là muốn hỏa một chút. Tạ ca khẳng định lấy đệ nhất từ ăn Tạ Duẫn thân thủ xào hạt dưa về sau. Quản lý viên liền cảm thấy Tạ Duẫn không lấy đệ nhất là thật sự khuất mới. Hắn ăn như vậy nhiều năm hạt dưa, lần đầu tiên ăn đến loại này không thượng hỏa hạt dưa. Ăn ở trong miệng hương vị vừa phải, không nhạt nhẽo, cũng sẽ không quá hàm, hạt dưa cũng là sạch sẽ không như đúc một tay hôi, dù sao trước kia mặc kệ là cái gì hạt dưa. Quản lý viên ăn không hết bao lâu trong miệng liền phải khởi phao. Nhưng là bản nhân lại đặc biệt thích cắn, cho nên Tạ Duẫn trong lúc vô tình tùng hắn một tiểu túi lúc sau. Hắn liền thành Tạ Duẫn trung thực chó săn. Liền chờ Tạ Duẫn khi nào nghĩ tới lại cho hắn lấy một túi, may mắn Tạ Duẫn cũng không keo kiệt. Dù sao hắn xào hạt dưa nhiều, thi đấu trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều là một tiểu túi cấp quản lý viên lấy lại đây, bất. Quá vẫn là dặn dò một câu, ngươi đừng mỗi ngày cắn, tiểu tâm giữ cửa nha cắn ra một cái thiếu, quản lý viên cùng Tạ Duẫn vui cười vài câu. Nhỏ giọng nói, ta nghe đồng sự nói. Các ngươi lều lớn có một cái tuyển thủ, là cao tầng thân thích, tuy rằng không nhất định có thể lấy thi đấu đệ nhất. Nhưng các ngươi cái kia lều lớn đệ nhất hắn hẳn là có thể lấy. Đến lúc đó ngươi đừng quá khổ sở, thuộc hạ có thật công phu mới là thật sự, Tạ Duẫn chiều quản lý viên cười cười. Đã biết, vốn dĩ chính là một cái nhân tình xã hội. Thật sự không có nội tình mới là kỳ quái. Tạ Duẫn là thật sự không tức giận, dù sao hắn tay nghề ở chỗ này. Cũng không chỉ vào cái này thi đấu kiếm tiền, chính là muốn đánh cái tên tuổi ra tới, Tạ Duẫn trên mặt biểu tình thực nhẹ nhàng, quản lý viên ở bên. Cạnh nhìn, vẫn là có chút kinh ngạc, Tạ Duẫn như vậy tuổi trẻ, trên người thế nhưng có chút không màng hơn thua khí chất. Giống như cái gì đều không bỏ ở trong mắt là sao? Tạ Duẫn tốt xấu cũng là thần tiên người nhà, tầm mắt đã sớm cao, đối loại này thi đấu quán quân, đó chính là một cái thái độ, có thực hào, không có cũng không cái gọi là, hắn là một chút đều sẽ không ủy khuất. Nếu là thật sự ủy khuất, đến không được cấp Đế Tuấn cáo một trạng, Đế Tuấn là có thể làm cho bọn họ đời này đều không hảo quả ân. Có người chống lưng cảm giác không phải giống nhau hảo, hôm nay thi đấu chỉ có 40 cá nhân. Nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc không cần đoạt, nhưng là lần này là giống nhau nguyên liệu nấu ăn, muốn cho 40 cá nhân làm đồng dạng đồ ăn, chỉ là khẩu vị có thể tùy tiện bọn họ điều. Phải làm một toàn bộ cá là tiên cá, còn ở trong hồ nước dưỡng, tuyển thủ nhìn chúng liền vớt đi lên. Chờ mang theo cá trở lại bếp đài mới bắt đầu tính giờ, đại đa số người chọn đều là cá chép. Chỉ có Tạ Duẫn chọn đường rác cá. Hắn vốn dĩ không chuẩn bị chọn loại này cá. Kết quả nhìn kỹ xem, phát hiện này đường rác cá ngoại da tỏa sáng, lại thô lại đoàn, trên người màu vàng bộ phận tương đối nhiều. Còn có bạch hoàng lấm tấm, trên người còn có vồ mồi tiểu ngư lưu lại vết thương. Chờ đánh lên tới vừa thấy. Răng là màu đỏ thịt sắc, bên miệng dâu thô thả trường, Tạ Duẫn trên mặt mang theo điểm cười. Đường rác cá là cá nheo một loại, nhưng là loại này phẩm tướng đường giác cá là hoang dại. Sạch sẽ, thịt chất so nuôi dưỡng rắn chắc, hơn nữa loại này cá bản thân liền không có cái gì mùi tanh. Toàn thân còn chỉ có một cây chủ thứ, phi thường thích hợp hấp bởi vì nấu nướng thời gian hữu hạn. Cá đều là có mùi tanh, đại đa số tuyển thủ đều lựa chọn thịt kho tàu hoặc là cay rát cách làm. Như vậy có thể không hoa quá dài thời gian đi tanh, Tạ Duẫn nếu là cũng theo chân bọn họ làm giống nhau, tuy rằng hương vị khẳng định so với bọn hắn hảo đến nhiều. Nhưng là vẫn là không có đi ngược lại tới xuất sắc giống nhau ăn cá. Đại bộ phận người được chọn nguyên liệu nấu ăn đều là cá chép. Tuyển cá chấm cỏ cũng có. Đây là phải làm cá viên. Bất quá cá chấm cỏ thứ nhiều. Muốn tinh tế băm, thật sự là quá hao phí thời gian, đem đường giác cá mổ bụng. Ở trong bụng tắc thượng hành gừng, lại đào thượng Tạ Duẫn điều tốt liêu. Ở trong nồi chậm rãi chưng là được, hấp quan trọng là hỏa hậu. Tạ Duẫn mồi lửa chờ khống chế là Dịch Nha thân thủ giáo hội. Dịch Nha chính mình đều thừa nhận Đế Tuấn là hắn đắc ý môn sinh. Bởi vậy có thể thấy được Tạ Duẫn chiêu thức ấy có bao nhiêu lợi hại, này cá ra nồi thời điểm. Thịt cá nộn mà không xài, tùng mà không tiêu tan, trừ rớt duy nhất một cây xương cốt, còn có thể tại mâm bảo trì hình dạng. Theo mâm nhẹ nhàng đong đưa, này cá cũng như là còn sống giống nhau, thân thể cũng ở đong đưa, kỳ thật là bởi vì mâm có nước canh. Cá bởi vì nước canh cho nên còn ở hoạt động, thịt cá tựa như thạch trái cây giống nhau hoảng chóp. Mũi nhẹ nhàng vừa động, là có thể ngửi được kia cổ tiên vị, không mang theo một tia tanh, thịt cá vốn dĩ liền mang ngọt, hơi chút một cái gia vị. Là có thể đem này cổ tiên hương kích phát đến mức tận cùng. Nhưng phối liệu chung quy là phối liệu, vai chính vẫn là thịt cá, Tạ Duẫn là cái thứ nhất làm tốt tuyển thủ. Hắn ấn xuống kết thúc linh, liền có người bưng lên hắn bàn ăn, lãnh hắn đi đến giám khảo tịch phía trước, nhanh như vậy, giám khảo nhóm đều có chút không thể tưởng tượng, phía dưới còn có rất nhiều tuyển thủ còn ở mã vị. Đâu? Cá cần thiết dùng rượu gia vị cùng hành gừng đi tanh. Điểm này thời gian liền đủ làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác, Tạ Duẫn thẹn thùng cười cười. Ta tay chân tương đối mau, giám khảo nhóm còn lo lắng Tạ Duẫn là phía trước bị khen hai lần. Tâm thái có điểm phiêu, đang chuẩn bị đề điểm một chút, mập mạp nữ giám khảo liền đột nhiên hỏi. Đây là đường giác cá. Tạ Duẫn gật đầu, là nữ giám khảo cười. Người vận khí tốt, này cá thế nhưng vẫn là hoang dại, mua sắm tổ dùng tâm siêu, này xác thật là, bằng không nuôi trong nhà càng tốt mua được mấy cái giám khảo đầu tiên là lời bình một chút bán. Tương, ta thế nhưng không thấy ra tới chiều xương cốt cái này hình thật xinh đẹp. Bên ngoài ra một chút cũng chưa phá chưng cá liền sợ ra cá phá. Ra cá phá bán tương liền hàng vài cái cấp bậc. Nhưng là chưng cá tưởng không phá ra cá, mồi lửa chờ nắm chắc cần thiết muốn đăng phong tạo cực mới được, bằng không chính là ra cá không phá. Nhưng bên trong thịt cá cũng không thục, mấy cái giám khảo cho nhau nhìn thoáng qua. Đều không phải thực tin tưởng Tạ Duẫn có thể như vậy lợi hại nắm chắc hỏa hậu. Đều làm tốt một chiếc đũa kẹp đi xuống, bên trong thịt cá vẫn là chưa chín kỹ chuẩn bị, bất quá lại. Đều không nghĩ phá hư hiện tại cái này hình, vẫn là nữ giám khảo cái thứ nhất hạ chiếc đũa. Da cá bị chọc phá, một tiểu khối trắng nõn, ở chiếc đũa tiêm thượng còn ở đong đưa thịt cá cũng tiểu một khối da cá đã bị nữ giám khảo đưa vào. Trong miệng tươi ngon tư vị ở khoang miệng nổ tung, này nơi nào là một khối thịt cá. Quả thực chính là một bao áp xúc tươi ngon canh cá, hơn nữa này canh cá nhất định phải là trải qua. Tiểu hỏa chậm ngao, ở bếp lò thượng ngao đến xương cốt đều hóa khai canh cá, cái gì dư thừa gia vị đều không cần thêm. Chỉ cần như vậy thiếu một chút muối, là có thể làm cái nồi này canh cá tươi ngon thăng thiên, nữ giám khảo ăn xong một khối thịt cá. Còn không có tới kịp nói chuyện, lại gắp một khối tiến miệng, nàng nước bọt phân bố quá lợi hại, không câm miệng liền phải chảy nước miếng. Nhưng là nhắm miệng liền càng muốn tiếp tục ăn, bên cạnh ba cái giám khảo vừa thấy ngày thường yêu. Cầu tối cao đồng bạn đều không nói lời nào buồn đầu khổ ăn. Cũng từng người gắp một chiếc đũa, mọi người trong đầu chỉ có một chữ. Tiên, thủy sản cùng hải sản bất đồng. Hải sản có thể ăn sống. Chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đủ mới mẻ. Đầu bếp tay nghề ngược lại là tiếp theo, nhưng thủy sản là không thể ăn sống. Thủy sản làm được đồ ăn ăn ngon không? Cực đại trình độ đến từ chính đầu bếp tay nghề, mấy cái giám khảo đem cuối cùng một khối thịt cá đều ăn xong rồi. Bởi vì nữ giám khảo tư cách lớn nhất, cho nên cuối cùng một khối là nàng ăn, mặt khác ba cái đều chỉ có thể mắt trông mong nhìn, chờ ăn xong rồi. Bọn họ mới buông chiếc đũa, nhìn trước mắt cái này mang khẩu trang người trẻ tuổi, nữ giám khảo thở dài. Người cái này tay nghề, so với ta hảo đến nhiều, nam giám khảo cũng cam bái hạ phong. Có thể đem hỏa hậu khống chế thành như vậy, ta xem như chịu phục. Ta đã thấy như vậy bao lớn bếp, có cái này tay nghề ta cũng chỉ gặp qua ngươi một cái, mặt khác hai cái mỹ thực ra cũng là thực. Chuyên nghiệp, từ sắc hương vị tam điểm xuất phát, đem Tạ Duẫn vững chắc mà khen một đốn, Tạ Duẫn cũng không kiêu ngạo. Rốt cuộc khen người của hắn quá nhiều, hắn sớm đã thành thói quen, giám khảo nhóm nói. Ngươi qua, ý kiến chúng ta chọn không ra. Hy vọng ngươi lúc sau đồ ăn cũng đều có thể có phía trước ba đạo trình độ loại này, lời nói là nói. Như vậy, nhưng là giám khảo nhóm cũng không lo lắng. Nấu ăn lại không giống niệm thư. Không có hết thời cái này cách nói, Tạ Duẫn vẫn là thực khiêm tốn mà nói. Cảm ơn các lão sư, bốn người đều có điểm ngượng ngùng. Bọn họ đảm đương nổi này một câu lão sư sao? Nam giám khảo còn nghĩ. Chính mình muốn hay không tìm một cơ hội, lén bái cái này tuổi trẻ tuyển thủ đương sư phó. Tuy rằng chính mình tuổi già rồi điểm, nhưng vẫn là có một viên hướng về phía trước trèo lên tâm sao. Chỉ có ở đệ nhất bài ly giám khảo tịch gần các tuyển thủ nhìn Tạ Duẫn. Cơ hồ mỗi cái đều cắn chính mình ngân nha ta sát. Này còn có chúng ta lên sân khấu cơ hội sao? Như thế nào chúng ta đồ ăn giám khảo đều mặt sưng mày xỉa. Người này đồ ăn cũng chỉ dư lại khen. Không phải nói thiên đồ anh tài sao? Ai tới đem cái này anh tài thu đi? Hảo cấp người thường một chút đường sống. Hết chương.